Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 66, giai nhân gặp mặt. Cách một hồi, gặp Chu Vũ Mặc vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm ngẩn người. Triệu Nhiên mỉm cười, ngươi thế nào, làm gì ngẩn ra a? Có phải hay không trước tiên đem kiếm thu lại? Chu Vũ Mặc, a, một tiếng, thật xin lỗi. Dài ba tấc phi kiếm đột nhiên vẽ cái vòng tròn, chui vào trong tay áo. Triệu Nhiên chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, sợ đến ngay cả vội vươn tay đi sờ, lại là bị phi kiếm vạch ra một đạo vết máu. Chu Vũ Mặc toàn thân run lên, bận bịu đuổi tới bên giường thăm dò nhìn. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta xem một chút, không làm bị thương a. Triệu Nhiên bên cạnh nghĩ mà sợ bên cạnh trấn an. Không có việc gì, không có việc gì. Điểm điểm bị thương ngoài da. Không quan trọng, Chu Vũ Mặc chân tay luống cuống. Từ trong tay áo trong khoảnh khắc đổ ra vụn vụn vặt vặt một đống đan dược chữa thương. Lật ra một cái bình nhỏ, duỗi ra mảnh khảnh ngón tay. Cho Triệu Nhiên vết thương trên cổ nhẹ nhàng thoa lên. Nhìn qua gần trong gang tấc giai nhân. Triệu Nhiên chỉ cảm thấy nhiều năm như vậy không gặp, tựa hồ nàng càng đẹp. Chu Vũ Mặc bôi tốt thuốc trị thương, lúc ngẩng đầu kém chút đụng phải Triệu Nhiên chóp mũi, vội vàng lui lại một bước, trên mặt ửng đỏ, nhưng không nói lời nào, vẫn là ngơ ngác nhìn qua Triệu Nhiên sợ run. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn nhau, thật lâu, dù chỉ gặp qua một lần. Dù đã cách xa nhau 6 năm, nhưng hai người lại tựa hồ như về tới lúc trước Hồng Nhạn truyền thư thời gian. Giữa lẫn nhau có thể cảm nhận được tình ý dạt dào. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, phảng phất duyên phận chú định bình thường. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Triệu Nhiên 6 năm qua một mực liều mạng cố gắng, vùi đầu luồn cúi, hắn mỗi một lần tiến bộ phía sau. Đều có trước mắt vị này tuyệt mỹ nữ tử thân ảnh. Mỗi một lần phấn đấu, trong vô thức cũng là vì san bằng giữa hai người to lớn hồng câu. Theo tuế nguyệt trôi qua, hắn cho là mình trong lòng phần này mong đợi cùng hy vọng đã chậm rãi giảm đi. Không ngừng ám chỉ mình buông tay, cũng tựa hồ thành công đem quá khứ ký ức đánh thành mảnh vỡ. Vùi lấp tại không cách nào bắt được nội tâm chỗ sâu nhất. Nhưng hôm nay gặp mặt, mới phát hiện tất cả mảnh vỡ ký ức trong khoảnh khắc tụ lại thành hình. Không hiểu một lần nữa hiện lên hiện tại trước mắt, nguyên lai nàng từ đầu đến cuối ngừng ở lại nơi đó. Xưa nay không từng đi ra, Triệu Nhiên vẫn cho là, những cái kia cùng trong chuyện xưa từ đối phương ánh mắt bên trong liền có thể đọc lên một đống. Lớn bao hàm các loại hợp lại kết cấu vô số tầng ý tứ tình tiết đều là vô não nói mò. Nhưng giờ khắc này lại thật phát hiện, có một số việc vẫn là có một chút đạo lý. Tỉ như hắn hiện tại liền thấy trong mắt đối phương lóe ra kinh hỉ. Thấy được loại kia muốn nói còn đừng mâu thuẫn. Thấy được nhàn nhạt sầu não. Càng thấy được thật sâu tưởng niệm cùng tình ý. Giai nhân đã gần trong gang tấc. Thờ ơ người cùng quân tử không quan hệ, quả thật không bằng cầm thú. Triệu Nhiên nhẹ nhàng đưa tay, tim đập rộn lên, tráng lên ngập trời lá gan, đem trước mắt cô nương một thanh ôm vào lòng, chui tại mái tóc của nàng phía trên, hít một hơi thật sâu. Hắn hấp thụ đến là nhàn nhạt hương thơm, càng là cổ vũ dũng khí của mình. Chu Vũ Mặc trên mặt nóng hổi. Hơi có chút kinh hoàng, ngươi làm sao dám dạng này? Hai tay hướng ra phía ngoài đẩy, muốn giãy giụa ra, nhưng đẩy xuất lực nói bại lộ nàng chống cự không kiên định. Triệu Nhiên hai tay phát lực, gắt gao không thả, tại nàng bên lỗ tai nói khẽ, suy nghĩ ngươi 6 năm, để cho ta ôm một cái, chỉ là ôm một cái. Chu Vũ Mặc giãy giụa ý chí tại trong những lời này sụp đổ. Rốt cục đem thân thể hoàn toàn dựa vào tại Triệu Nhiên trong lồng ngực. Chốc lát, bỗng nhiên cười, tại Triệu Nhiên bên tai hỏi, ngươi là tại học con kia con Thạch Sùng sao? Cái này tiểu mê ngữ đã từng bối rối Chu Vũ Mặc nửa năm lâu. Thẳng đến về sau tìm ra lời giải, trở thành nàng quá khứ mấy năm một mực quanh quẩn trong tim mỹ hảo ký ức. Chuyện cũ nhắc lại, lạnh trong lòng nàng cảm thấy ngọt ngào. Nhịn không được đem thân thể hướng Triệu Nhiên trong ngực lại chen lấn chen. Hai người chăm chú ôm nhau, thân mật cùng nhau, Triệu Nhiên dần dần cúi đầu, từ mái tóc của nàng hôn lên, hôn đến thính tai, vành tai, tiếp tục hướng xuống, hôn đến tuyết trắng cái cổ. Chu Vũ Mặc toàn thân nóng lên, bủn rủn bất lực, cả người hoàn toàn trực thuộc trên người Triệu Nhiên. Đầu càng ngày càng thấp, tựa như muốn chui vào Triệu Nhiên tim bên trong đi. Ôm nhau thật lâu, Triệu Nhiên nhịn không được hướng Chu Vũ Mặc trên mặt hôn tới. Đã thấy Chu Vũ Mặc thân thể run lên, cả người cũng bắt đầu về sau co lại, tiếp lấy dùng sức từ Triệu Nhiên trong ngực tránh ra. Triệu Nhiên nhìn lên trước mặt giai nhân, trên mặt đều là vẻ thất vọng. Chu Vũ Mặc hít sâu một hơi, lắc đầu nói, không thể dạng này, chúng ta, không được. Triệu Nhiên kinh ngạc nhìn xem nàng, trong lòng một mảnh day dối, âm thầm cân nhắc lấy muốn hay không thi triển cửu thiên huyền long đại cấm thuật tầng thứ hai công. Pháp, vô luận như thế nào, trước tiên đem trước mắt vị này tưởng niệm 6 năm lâu giai nhân cầm xuống lại nói. Trọn vẹn 6 năm a. Nếu là không thừa dịp trước mắt thời cơ, nói không chừng lại muốn chân trời góc biển các chia đồ vật. Triệu Nhiên không muốn đợi thêm một cái khác 6 năm. Ý nghĩ này mới vừa vặn phát lên, lại bị chính hắn cưỡng ép xuống. Triệu Nhiên đột nhiên cảm giác được mình thực sự có chút quá mức. Tốt a, nhưng thật ra là có chút vô sỉ. Nói đến hắn cũng không phải là cái có tình cảm bệnh thích sạch sẽ người. Cái gì sinh hoạt vợ chồng nhất định phải cưới về sau? Cái gì cưới vợ nhất định phải cưới chỗ? Những quan niệm này trong lòng hắn rất đạm bạc. Cho nên nếu như có cơ hội lấy được, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng Chu Vũ Mặc, hắn là thật tâm thích nàng. Vì đạt được đối phương mà sử dụng ngoại lực thủ đoạn. Cái này cùng ép buộc khác nhau ở chỗ nào? Nhìn qua kia tuyệt mỹ dung nhan cùng lộng lẫy khí chất. Triệu Nhiên vì chính mình thế mà toát ra ý niệm như vậy mà cảm thấy xấu hổ. Bẩn thỉu, thật sự là bẩn thỉu. Triệu Nhiên đưa tay cho mình hai cái bạt tay. Chu Vũ Mặc một phát bắt được tay của hắn. Vội la lên, đừng đánh nữa. Không phải như ngươi nghĩ. Không phải ta không nguyện ý. Mà là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Công pháp của ta có vấn đề. Triệu Nhiên mới vừa rồi bị kích tình làm đầu óc choáng váng. Hiện tại lạnh lẽo xuống tới liền lập tức nhớ tới Tông Vũ Kiều nói kia lời nói. Thầm nghĩ quả là thế. Lập tức hít một hơi. Để cho mình bình phục hảo tâm tình. Hỏi, có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói sao? Chu Vũ Mặc trong chốc lát không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Trầm ngâm thật lâu mới nói, ta nhớ được ngươi là năm trước nhập Hoa Vân Quán. Triệu Nhiên hồi ức, vâng, lúc ấy ngươi đang bế quan. Ta nghe Chư Mông nói, ngươi bế quan xung kích Hoàng Quan đã 4 tháng rồi. Bế quan thời gian quá lâu, khi đó ta thật lo lắng, nhưng mà cái gì cũng không làm được. Năm ngoái sơ thời điểm ta chính thức bị sư phụ thu nhận sử dụng môn tường. Nghĩ thầm có thể nhìn thấy ngươi. Thế nhưng là ngươi lại tại phá cảnh sau khi thành công xuống núi đi du lịch. Chu Vũ Mặc gật đầu. Nghe nói Giang trưởng lão muốn thu ngươi làm đệ tử chính thức. Ta cực kỳ mừng thay cho ngươi. Nhưng ta không có cách. Chỉ có thể tránh ra ngoài. Đã thật lâu không tiếp tục cho ngươi đi tin. Đó là bởi vì ta muốn quên ngươi. Ta cảm thấy đó cũng không phải khó khăn gì sự tình. Chúng ta rốt cuộc chỉ gặp mặt qua một lần. Chúng ta lẫn nhau cũng chỉ lẫn nhau viết qua 16 phong thư. Nói, nàng lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười. Thế nhưng là tin tức của ngươi, ngươi từng giờ từng phút, cuối cùng sẽ thường xuyên truyền đến bên cạnh ta. Đầu tiên là hai vị Trác gia sư thúc, ngươi khả năng không rõ ràng. Bọn hắn là sư phụ ta cháu trai, thường đến hỏi tình cốc đi lại. Bọn hắn nói cho ta ngươi căn cốt không tốt, thế nhưng là trên trận pháp rất có thiên phú. Bọn hắn nói ngươi cực kỳ cố gắng, đã thăng lên tĩnh chủ, về sau lại thăng phương chủ, còn làm rất nhiều sự tình, cứu hộ rất nhiều bách tính, còn có chư sư huynh. Hắn tiến Hoa Vân quán về sau liền thường tới tìm ta, thường xuyên cùng ta nói tới ngươi, nói đến ngươi đọc kinh trên thiên phú và chăm chỉ, nói đến ngươi vì cứu hộ bách tính mà đắc tội quyền quý, nói đến ngươi bị giáng chức đi quân sơn. Về sau các trưởng lão nghe nói ta và ngươi nhận biết, cũng tới hỏi ta tình hình của ngươi, bởi vì Hoa Vân quán muốn vì ngươi thủ, liền ngay cả linh kiếm các ngụy sư huynh cũng tới hỏi ta liên quan tới ngươi sự tình. Bởi vì Giang trưởng lão muốn thu ngươi làm đệ tử, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.